Gửi các học trò thân mến, năm mới lại đến, mang theo những tia nắng ấm áp và hy vọng mới. Thầy muốn gửi đến các em những lời chúc tốt đẹp nhất cho một năm mới an khang, thịnh vượng và tràn đầy niềm vui. Năm vừa qua là một năm đầy biến động, nhưng cũng là một năm mà các em đã nỗ lực hết mình và đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Thầy tin rằng với sự thông minh, sáng tạo và nhiệt huyết của mình, các em sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong năm học mới. Chúc cho các em luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan. Cuộc sống luôn có những thăng trầm, nhưng hãy luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan và tin tưởng vào tương lai. Hãy nhớ rằng sau cơn mưa, trời lại sáng, và sau mỗi những khó khăn sẽ là một cơ hội mới. Chúc cho các em luôn không ngừng học hỏi. Kiến thức là sức mạnh và học tập là chìa khóa để mở cánh cửa thành công. Hãy luôn ham học hỏi, trau dồi kiến thức và kỹ năng để bản thân ngày càng hoàn thiện hơn. Hãy dám ước mơ và theo đuổi ước mơ. Tuổi trẻ là thời điểm để các em ước mơ và theo đuổi ước mơ của mình. Đừng ngại thử thách bản thân, hãy dũng cảm bước đi trên con đường mình đã chọn. Mong các em biết ơn và trân trọng những gì mình đang có. Hãy biết ơn cha mẹ, thầy cô và những người đã giúp đỡ mình trên con đường học tập và rèn luyện. Hãy trân trọng những gì mình đang có, bởi đó là những gì quý giá nhất. Hãy sống một cuộc sống có mục tiêu, có hoài bão và có ích cho xã hội. Hãy để lại dấu ấn của mình trên cuộc đời này bằng những việc làm tốt đẹp. Thầy tin rằng các em sẽ trở thành những người thành công và hạnh phúc. Chúc các em và gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng và tràn đầy niềm vui.